mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 213, cùng lắm thì ta bồi ngươi một cái. Bên trên, đánh hắn, năm đạo phân thân bên trong, không biết là ai trước hét một câu, lập tức toàn bộ cùng nhau tiến lên, năm người trên mình, đều là màu xanh lá năng lượng vây quanh thân, tản ra khí tức khủng bố. Giờ khắc này, Độc Cô Bác có chút mộng, các ngươi không phải phân thân sao? Tại sao ta cảm giác chính mình như là lại đối mặt năm cái bản tôn? Một chiêu này, hắn phía trước một lần cùng Diệp Chi Thu lúc giao thủ đã từng gặp qua. Tuy là không bằng cái kia toàn thân bốc lên năng lượng màu xanh lam chiêu thức lợi hại, nhưng cũng có thể cùng chính mình liều cái kẻ tám lạng người nửa cân. Quan trọng nhất là, lần này mẹ nó có 5 người, tương đương với 5 cái cùng hắn thực lực kém không nhiều đang vây công. Năm đạo phân thân cũng không có quản Độc Cô Bác suy nghĩ cái gì. Trong chớp mắt vây kín tới gần, phong tỏa ngăn cản hắn tất cả chạy trốn phương vị. Bọn hắn mở bát môn độn giáp cũng không phải muốn ở chỗ này đại chiến, mà là vì gia tăng chính mình tốc độ, càng nhanh tới gần Độc Cô Bác. Diệp Chi Thu phân thân không muốn phá hoại nơi này, Độc Cô Bác tự nhiên cũng không muốn. Nơi này loại trừ những cái kia tiên phẩm, rất nhiều cực phẩm dược thảo đều là hắn lớn phí tâm tư cấy ghép tới. Hơn nữa Độc Cô Bác còn cần mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn áp chế thể nội độc tố. Nguyên cớ song phương cực kỳ ăn ý, đều không có sử dụng lớn uy lực hồn kỹ, chỉ so với hợp quyền cước, chỉ bất quá Độc Cô Bác sẽ còn thỉnh thoảng phóng độc. Nhưng hắn độc, hiệu quả đối Diệp Chi Thu ít ỏi. Loại tình huống này, Độc Cô Bác làm sao lại là Diệp Chi Thu phân thân đối thủ? Dù cho phân thân chỉ có hắn bản tôn 9 tầng thực lực, mở lục môn cũng hơi yếu một cấp, nhưng cuối cùng có 5 người vây công, loạn quyền đánh chết lão sư phụ, tên này nói cũng không phải vô ích. Ở vào sau lưng Độc Cô Bác phân thân, trước hết nhất tìm tới cơ hội, đưa bàn tay đáp đến trên bờ vai Độc Cô Bác, một trận ánh sáng màu đỏ hiện lên phía sau, hai người đồng thời biến mất. Còn lại 4 đạo phân thân bên trong, có 2 cái đạo phân thân không do dự chút nào sử dụng ra phi lôi thần đi theo. Mặt khác 2 cái đạo phân thân nhìn còn đang ngồi 6 đạo bóng người. Bắt đầu chơi oản tù tì, giành được đi qua đánh Độc Cô Bác, thua đến lưu lại tới hộ pháp. Lúc trước Diệp Chi Thu giáo dục chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh đám người đạp nước trên đảo nhỏ. Một trận ánh sáng màu đỏ lấp lóe sau đó, 2 bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Độc Cô Bác không kịp quan sát 4 phía, liền là bỗng nhiên hướng về sau hất lên hạ thủ cánh tay, tránh thoát phân thân nắm tại trên bả vai hắn tay. Đồng thời một cỗ màu xanh lá xương độc hướng về phân thân nhanh chóng lan tràn. 2 người cách đến vốn là gần, phân thân theo lý thuyết là trốn không thoát. Nhưng đạo phân thân này chỉ là dưới chân khẽ nhúc nhích, bóng người liền nháy mắt đi tới hơn 10 mét bên ngoài. Cùng lúc đó, tại đạo này phân thân bên cạnh, mặt khác 2 đạo phân thân cũng là tại ánh sáng màu đỏ lấp lóe bên trong bốc ra. Thuấn Di, Độc Cô Bác trao mày, ánh mắt đánh giá đến 4 phía. Vừa nhìn lên, hắn lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát. Các ngươi đem ta đưa đến địa phương nào? Trên biển lớn tiểu đảo a, nơi này cảnh sắc yêu mỹ, sân bãi rộng rãi, thích hợp đánh nhau. Mang theo Độc Cô Bác tới đạo phân thân này đắc ý nhếch nhếch miệng, lộ ra một ngụm lớn nanh trắng. Độc Cô Bác nghe nói phân thân lời nói phía sau, lập tức trong lòng run lên, cả người đều kém chút băng. Trong cơ thể hắn độc tố nhất định cần muốn tối nay 12 giờ phía trước đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn áp chế. Không phải vậy liền muốn bạo phát. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi dẫn ta tới đại hải, ngươi cái này cùng trực tiếp giết ta có khác biệt hắn độc cô bác mặc dù là phong hào đấu la, nhưng chỉ là cấp 91 phong hào đấu la mà thôi. Coi như toàn lực đi đường, muốn từ nơi này chạy về nội địa Lạc Nhật xâm lâm, sợ là chưa có một tháng tả hữu đều làm không được. Lúc này độc cô bác chỉ cảm thấy chính mình đầu một trận choáng váng. Một tháng, sợ là chính mình xương cốt đều bị Bích Lân xà hoàng độc tố phản phệ thành cho. Tại độc cô bác có chút tuyệt vọng thời điểm, mang độc cô bác tới phân thân cười nhạt mở miệng nói. Đem ta chữ vật hồn đạo khí trả lại cho ta, ta có thể suy nghĩ đưa ngươi trở về. Lão phu thật không bắt ngươi chữ vật hồn đạo khí. Độc cô bác thanh âm có chút bi phẫn, nhưng phân thân nói tới có thể đưa hắn trở về, lại để cho độc cô bác nhìn thấy một chút sinh hy vọng. Ngươi nói không cầm liền không cầm. Ngày kia cùng ngươi đánh một trận bản thánh tử chữ vật hồn đạo khí đã không thấy tăm hơi. Không phải ngươi cầm ai mà tin a? Các huynh đệ chơi hắn. Ba đạo phân thân năng lượng màu xanh lá vừa thu lại. Màu tím sậm Suzenu giai đoạn thứ ba trong chớp mắt mở ra. Ba đạo cao hơn 20 mét cự nhân đồng thời rút kiếm hướng về độc cô bác giết tới đây. Tuy là phân thân không dùng đến bản tôn kiếm Tosuka cùng gương Yata, nhưng dù cho không có cái này hai đại thần khí, Suzenu ghi nguyên không phải dễ đối phó. Trong lòng độc cô bác thầm mắng, hắn chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy biệt khuất qua. Chính mình thật không lấy cái gì phá chữ vật hồn đạo khí. Vì cái gì người này liền là không tin đây? Dài mười mấy mét năng lượng màu tím đậm đại kiếm lăng không bổ tới. Như đổi thành trước đây, độc cô bác khả năng sẽ còn quan sát phỏng đoán xuống đây là cái gì hồn kỹ. Lúc này hắn tâm thái đều nhanh băng. Nơi nào còn có loại tâm tình này, như bị kiếm lớn này bổ tới. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại cái này thời khắc nguy cơ, hống tương đương võ hồn chân thân tương đương. Độc cô bác nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mình đột nhiên lục quang đại phóng. Ba đạo kiếm ảnh bên trong. Một cái xanh biếc đại xà lăng không mà lên. Keng tương đương, nghe tới chỉ là vang lên một tiếng. Thực ra là ba thanh năng lượng màu tím đại kiếm đồng thời hạ xuống. Chém vào ở trên thân rắn, giao kích, võ hồn chân thân năng lượng áo khoác biến đến có chút ảm đạm vô quang. Tựa hồ đầu đại xà này sắp dạn nứt thành hai nửa. Cái kia to lớn thân rắn đều bị đánh thật sâu lâm vào mềm mại bãi biển bên trong. Hòn đảo nhỏ này vào lúc này đều là chấn động một cái. Mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng dập dờn ra ngoài thật xa. Đánh tới từng trận sóng biển bị nhấc lên cuốn ngược mà về. Đứng ở Bích Lân xà hoàng chân thân đỉnh đầu vị trí độc cô bác thân thể đột nhiên chấn động. Khóe miệng truyền ra một vệt máu. Hỗn trướng, quả thực khinh người quá đáng. Lão phu thật không cầm. Độc cô bác có chút điên cuồng. Gầm thét một tiếng. Thứ tám hồn kỹ, thời gian ngưng kết. Một vòng màu trắng gợn sóng theo Bích Lân xà hoàng đầu bắt đầu. Đột nhiên bắt đầu hướng về ngoại vi cực tốc khuếch tán. Bị đạo này gợn sóng lướt qua hết thảy vật thể tựa hồ cũng dừng lại. Cái này một vòng gợn sóng một mực lướt ra ngoài gần cách xa một dặm. Mới chậm rãi tiêu tán. Lấy độc cô bác làm trung tâm. Bốn phía hết thảy tựa hồ cũng trở thành một bộ cố định họa quyền. Mới vung lên bọt nước còn đến không kịp rơi xuống, bị hai phương chiến đấu dư ba ép cong đại thụ còn đến không kịp đánh trở về. Còn có ba đạo bóng dáng Suzenu cái kia chính giữa dơ cao quá mức đỉnh. Muốn lần thứ hai chém vào mà xuống đại kiếm, hết thảy đều là dừng lại, liền gió đều không ngoại lệ. Độc cô bác thở dốc một ngụm khí thô, một chiêu này đối với hắn tới nói. Tiêu hao phi thường lớn, cơ hồ muốn tiêu hao hết thể nội 89 thành hồn lực. Như không đến thời khắc nguy cơ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Hơn nữa lúc này hắn, thể nội Bích Lân xà hoàng độc tố phản vệ sắp đến. còn cần điều đi một phần nhỏ hồn lực áp chế thể nội độc tố, càng làm cho hắn tình cảnh họa vô đơn chí. Miễn cưỡng dùng ra một chiêu này thứ 8 hồn kỹ, hắn đã không có tại chiến lực lượng, thậm chí võ hồn chân thân đều nhanh duy trì không nổi nữa. Ta độc cô bác, thật không bắt ngươi chữ vật hồn đạo khí. Nhìn xem bị Suzanu bao khỏa tại bên trong ba đạo diệp chi thu phân thân, độc cô bác mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Đồng thời, Bích Lân xà hoàng chân thân đuôi quét ngang, oanh một tiếng, mãnh liệt quất vào ba đạo Suzanu nơi ngực. Suzanu áo khoác đều bị một kích này đánh bay ra ngoài. Tại tiểu đảo trong rừng rậm đập ra ba cái hố to. Phanh, Bích Lân xà hoàng chân thân hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán. Xung quanh không gian cũng là khôi phục lại. Ba đạo phân thân bình yên vô sự đứng ở tại chỗ. Độc cô bác nửa quỳ nơi khác, im lặng cười khổ một cái. Cái kia màu tím cự nhân, rõ ràng cùng bọn hắn không phải một thể. Nói cách khác, chính mình một chiêu đối bọn hắn không có tạo thành tổn thương chút nào. Thua, triệt để thua, không nghĩ tới chính mình liền hắn mấy cái phân thân đều đánh không được. Độc cô bác một mặt nhức cả trứng nói, ta thật không bắt ngươi chữ vật hồn đạo khí. Bất quá nếu là cùng ta khi đối chiến đánh rơi, vậy ta cũng có trách nhiệm, cùng lắm thì ta bồi ngươi một cái. Ba đạo phân thân yên lặng liếc nhau. Chính giữa phân thân bóp cổ tay thở dài nói, ta cái kia hồn đạo khí thế nhưng lão sư ta đích thân đưa cho ta, tượng trưng cho giữa chúng ta cái kia không thể dứt bỏ tình cảm. Cho dù tại ở trong võ hồn điện cũng là cực phẩm chữ vật hồn đạo khí. Ngươi bồi một cái cũng được, đừng nghĩ cầm đồ rác rưởi lừa gạt chúng ta, ít nhất cũng phải không sai biệt lắm đồng giá mới được. Ta bồi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.